mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 14, tìm kiếm, góc truyện audio.com, mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, em mờ kiếm, quay sang nó. Khả Như cầm dao bước lại, mặt đầy sát khí. Phập, nó trợn mắt lên, cô, Khả Như đâm vào bụng nó một nhát, máu từ vết thương chảy ra. Đỡ cô ta dậy, chúng ta sẽ đổi địa điểm. Khả Như ra lệnh cho hai tên vệ sĩ. Về phần hắn, hắn gấp rút chạy đến nhà hoang, đứng trước căn nhà hoang. Hắn đừng xe bước ra, chạy vào như điên dại. Thế Huy, Vĩnh Kỳ và Nhược Hy cũng vừa tới nhà hoang. Cả ba cũng gấp rút tìm kiếm nó. Hắn đạp cửa bước vào. Vừa vào hắn thấy ngay chiếc điện thoại của nó vỡ tan tành. Hắn chạy lại nhặt chiếc điện thoại lên. Này các cậu, đây, đây là máu. Thế Huy đến chỗ vũng máu và hốt hoảng. Hắn, Vĩnh Kỳ và Nhược Hy cũng chạy lại chỗ Thế Huy. Chết tiệt, đến chậm một bước rồi. Mắt hắn đỏ ngầu lên tức giận. Đường để ra khỏi khu vực này chỉ có hai mà thôi. Lúc nãy tụi mình đi một đường, vậy chắc chắn Khả Như sẽ đi đường kia. Vĩnh Kỳ nói, vậy còn chần chờ gì nữa? Đi thôi, hì hối. Hắn nghe vậy đã chạy ra xe, ra lệnh cho các đàn em đuổi theo. Hắn cũng lên xe chạy đi với vận tốc kinh hồn. Lúc này Hy chuyển sang đi với Vĩnh Kỳ, Thế Huy đi riêng. Cả hai xe phóng đi với vận tốc không thua kém gì hắn. Còn về nó, lúc này Khả Như lái xe, hai tên vệ sĩ ngồi phía sau để giữ nó. Máu nó đang chảy ra rất nhiều. Nó thở hổn hển, Khả Như phóng xe, nhanh nhất có thể để trốn Hạo Thiên. Hắn cùng mười mấy chiếc mô tô chạy hết tốc lực, trong đầu hắn không ngừng lo lắng cho nó. Vĩnh Kỳ và Nhược Hy cũng chạy gần sát xe hắn. Trên xe Vĩnh Kỳ, alo, tao Nhược Hy nè, mày cho thêm 50 tên đàn em đến đường phía sau của nhà hoang ngoại ô gấp. Nói xong Hy cúp máy vẻ mặt rất lo lắng, còn Thế Huy thì chay phía sau. Thế Huy chay ngang một tên đàn em, mở cửa kính ra, ngoắt tên đàn em lại. Mày cùng vài đứa nữa đi theo tao, đi đường tắt. Thế Huy nói vẻ mặt lạnh tanh, đi vừa đến khúc cua Thế Huy phóng xe đi theo đường khác. 10 tên đàn em, chạy theo Thế Huy, hắn dẫn đầu đoàn xe chạy như ma đuổi. Hắn thấy chiếc BMW của Khả Như, hắn cố sức đuổi theo, khoảng cách của hai xe càng ngày càng gần. Thế Huy chạy rất nhanh trong đường tắt, chỉ mong đuổi kịp Khả Như. Chị Như, Hạo Thiên kìa, một tên vệ sĩ nói. Chết tiết, chỉ cần qua khúc cua này thôi chúng ta sẽ thoát, mong Hạo Thiên không đuổi kịp. Khả Như nói, Hạo Thiên chạy gần sát Khả Như. Khả Như cố tăng tốc xe. Thế Huy vừa ra khỏi khúc cua, thấy xe của Khả Như ở đằng sau. Lập tức Thế Huy đừng xe chắn ngang đường, xe của 10 tên đàn em cũng dàn hàng ngang. Khả Như đang chạy thấy xe của Thế Huy phía trước giật mình thắng gấp lại. Kẻ TTT, đờ en, cách chương.